Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, mạnh nhất thôi miên. Mạnh nhất Torrent, dòng nước xiết, phía trước liền là mục đích. Lạc Nám, cương phong từ bên tai gào thét mà qua. Lục Dã thừa tại bay thật nhanh Salomon phần lưng. Trong tầm mắt hiển hiện quen thuộc cảnh quan. Lúc trước mình mai phục thợ săn di địa phương, cũng chính là tòa này thiên nhiên hẻm núi. Trong hẻm núi bộ bình nguyên cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ không có tháp phòng ngự bên ngoài, là lý tưởng nhất đánh đoàn sân bãi. Salomon, cho ta xuống đi, vất vả ngươi. Lục Dã thuận tay cả một phát aura chi lực. Giống, Salomon híp mắt, vỗ hai cánh, chậm rãi hạ xuống. Toàn thân trên dưới đều giống như spa một phen, lồi ra một cái thoải mái. Nơi xa vang lên Reziziga, ầm ầm đạp đất ngột ngạt tiếng vang. Lucian mấy người cũng lần lượt đuổi tới. Lục lão sư, kế hoạch của chúng ta là để Brandon cùng Riley tiên sinh hấp dẫn Reziziga chú ý. Lucian từ Bronong nhảy xuống, móc ra trong túi kính mắt xoa xoa, một lần nữa đeo lên. Về sau, từ ta Bronong, đem nó nhất cử thôi miên. Lucian trước kia cũng là dựa vào tố chất trọng lực thôi miên, chiến thuật. Nghe tiếng tại đại sư thi đấu vòng tròn, thân là siêu năng hệ thiên vương hắn, đối hypnosis, có được tuyệt đối tự tin. Lục Dã gật đầu, ta Jenga cũng cực kỳ am hiểu thôi miên. Để nó cùng Bronong cùng một chỗ hành động đi. Lucian hơi có vẻ do dự. Thế nhưng là, cộng đồng hành động, nếu là có một phương thất bại, vô cùng có khả năng chọc giận Reziziga. Đây cũng là ta lo lắng. Lục Dã khẽ nhíu mày. Cho nên, ta để Jenga tới kéo cao Bronong. Thôi miên xác suất thành công. Lucian, ta còn lo lắng Jenga sẽ kéo chân sau đâu. Lucian khác biệt không biết. Tại tất cả bẩn chiến thuật bên trong, Lục lão sư cùng Jenga đối thôi miên chiến thuật có tình hữu độc chung ràng buộc, ngủ xong bên trái ngủ bên phải. Tại sao có thể có Jenga như thế manh manh đắt tinh linh? Đã như vậy, Lucian thở sâu, đẩy đỡ khung kính, trầm giọng nói. Chờ đến Brandon tiên sinh thành công kìm chân Reziziga, chúng ta liền cùng một chỗ hành động. Satoshi vai kháng Pikachu, tò mò hỏi. Brandon tiên sinh, ngài là dự định sử dụng kia ba con tinh linh? Brandon khoanh tay cánh tay, khuôn mặt nghiêm túc, vuốt cằm nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm, Riley nhắm hai mắt, cảm giác truyền lại mà đến aura. Reziziga đã bước vào trọng lực lĩnh vực, còn có 5 giây, 4 giây, 3 giây, lôi cát, tiếng gầm gừ kinh bay hẻm núi phụ cận rừng rậm bầy chim. Reziziga kim loại thân thể ánh vào tầm mắt, ầm ầm, Reziziga xem trọng lực nếu không có vật, bộ pháp ngột ngạt ra đời, rắc rối, đạp nát tầng nham thạch, kỳ thể tê, Reziziga sừng sững tại trong hạp cốc, thân hình che ế ánh nắng, hai con cự trưởng dơ lên cao cao, khép lại thành quyền, nó âm ảnh che khuất bầu trời, ẩn chứa tại kia đối thiết trưởng bên trong, kéo lấy đại lục lực lượng. Làm người dùng mình, cái này, cũng gọi chậm khởi động. Lục Dã nuốt nước miếng, khó có thể tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh Reziziga, đến tột cùng sẽ có cường đại cỡ nào. Riley tự lẩm bẩm, lên A, Pikachu, sử dụng Thunderbolt, lăng đầu thanh Satoshi hét lớn. Lục Dã khóe miệng giật một cái, một thanh níu lại Satoshi sau vạt áo. Đừng mãng, chú ý lôi kéo. Ầm ầm, Reziziga trọng quyền, ầm vang nện dưới, mặt đất vỡ ra to lớn khối đá. Rắc rồi, một tiếng bay về phía giữa không trung. Mặt đất rung động, hóa thành không thể ngăn cản ớt quét. Địa chấn, khối lớn toái nham che khuất bầu trời. Rock slide, nham băng, như mưa rơi rơi xuống. Đường thẻ, Riley Lucario, xòe bàn tay ra, mắt đỏ bộc lộ quyết tuyệt. Sáng chói aura chi lực, hóa thành bình chướng, ngăn cản không ngừng rơi xuống nham thạch. Đường thẻ, bình chướng che kín vết rách, lung lay sắp đổ. Lucario khóe miệng tràn ra máu tươi. Đột nhiên, một cỗ nhu hòa aura tràn vào trong cơ thể của nó. Lucario bảo trì vươn tay động tác, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy được mặt mỉm cười lục dã. Đường thẻ, Lucario dùng sức gật đầu, cùng Riley cùng nhau dắt tay, đem aura chi lực khu động đến mức độ lớn nhất. Cái này giống như rộng vực phòng thủ aura bình chướng. Lại thật đem rock slide, nham băng, ngăn chặn xuống tới. Khục, Riley ho ra bọt máu, thân hình lay động, bị Satoshi kịp thời dùng tay chống đỡ. Không sao đi, Riley tiên sinh, không có việc gì. Riley lau khóe miệng, cười cười, ánh mắt bộc lộ kiên định tín niệm. Ta cùng Lucario, sớm đã làm tốt giác ngộ. Ầm ầm, Reziziga earthquake, địa chấn, giống như núi tuyết đem nghiêng. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem mặt đất chia năm xẻ bảy. Kịch liệt rung động làm cho lục dã bọn người thân hình lay động. Trong nháy mắt, muốn đem cả tòa hẻm núi thôn phệ. Brandon khoanh tay cánh tay, sừng sững tại mọi người trước người. Dừng tay đi, Reziziga, Brandon trong giọng nói, mang tới thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Nhìn xem con dân của ngươi, nhìn xem thờ phụng ngươi tinh linh cùng nhân loại. Mời dừng bước lại, Reziziga, lôi cắt kỳ thẻ tê. Đáp lại Brandon, là Reziziga vô tình bulldoze, đạp mạnh, khối đá vỡ vụn, từ mặt đất tóe hướng không trung. Sắc bén nham trụ từ trên trời giáng xuống. Đông, tam thần trụ, Regi-C, Regi-Rock, Regi-Steel, hóa thành hồng quang, tại Brandon trước người hiển hiện. Lôi cát, Regi-Steel huy quyền, đem khối đá đột nhiên đánh nát. Đá vụn rắc rối, ra đời. Regi-Rock cùng Regi-C, thì dắt tay phóng thích đại địa chi lực cùng, đóng băng chùm sáng. Mãnh liệt mà đến earthquake, địa chấn. Cùng mênh mông đại địa chi lực va chạm tại cùng một chỗ. Mặt đất vỡ ra khe rãnh. Chợt, cực hàn đóng băng chùm sáng bắn ra. Đem càng ngày càng nghiêm trọng khe rãnh. Cưỡng ép đông kết. Ầm ầm, earthquake, địa chấn. Có thể lắng lại. Cả tòa hẻm núi lại vẫn quanh quẩn tiếng vang nặng nề. Kỳ thẻ tê, Reziziga. Nhìn về phía trước mặt tam thần trụ. Tín hiệu đèn cấp tốc lấp lóe. Cái này tam thần trụ, cho nó rất tinh tường ấn tượng, lại nhất thời có chút nghĩ không ra. Rốt cuộc, tại những cái kia cổ lão tuế nguyệt, thánh trụ vương từng tiện tay bóp ra hơn 10 tay xử lý. Nhất thời khó mà phân biệt, cũng hợp tình hợp lý. Lucian nhìn về phía địa vị ngang nhau tam thần trụ cùng thánh trụ vương. Ánh mắt lấp lóe, Brandon tiên sinh, vậy mà thật có thể ngăn cản được Reziziga. Lục dã trong lòng mơ hồ có chút bất an. Rốt cuộc, tam thần trụ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là Reziziga thuộc hạ, coi như bị Brandon thu phục, vậy cũng rất có thể sẽ phản bội. Lục dã nhíu mày, nhìn về phía lâm vào rằng có chiến cuộc, ánh mắt lẫm liệt, Jenga, thừa dịp hiện tại, sử dụng hypnosis, miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, nhảy vọt đến không trung. Thân hình dần dần mơ hồ, phân hóa ra hơn 10 ảnh phân thân, đem Reziziga vờn quanh, lôi cắt Reziziga trên thân thể tín hiệu đèn. Điên cuồng lấp lóe, chậm rãi duỗi ra thiết trường, đem một bộ phân thân nắm chặt, bành, không lưu tình chút nào bóp nát. Miệng kiệt tương đương, Jenga double team, cái bóng phân thân, lẻ lưỡi, mục hiện vòng vòng mắt bị chen thành một đoàn. Bành, địa tứ tán thành hây, khói đen, miệng kiệt, Jenga động tác tiêu sái, cũng đã nhảy vọt đến Reziziga đỉnh chóp, duỗi ra tinh hồng sắc lưỡi dài, hút trượt một ngụm kim loại đường vân, miệng kiệt tương đương, cường hãn như Reziziga, thân hình nhưng cũng cứng ngắc lại một cái chớp mắt, tại cái này trong nháy mắt, Lucian nghiễm nhiên là lục lão sư gặp nguy không loạn. Thô bên trong có mảnh sở chỉ huy chấn nhiếp, cho dù thực lực cách xa, cũng có thể mượn nhờ dị thường trạng thái, tranh thủ quý giá thời gian. Lucian thở sâu, bắt lấy chớp mắt thời cơ, quát to, pronoun, hypnosis, cả tòa hẻm núi trên không, phun trào từ trường đồng dạng cường đại trọng lực, pronoun bồng bềnh mà lên. tiếng chuông cổ lão hoa văn phun trào lam quang, thẳng tắp bắn về phía Rezizga. Lôi cắt Rezizga động tác chậm chạp một cái chớp mắt. Tín hiệu đèn lại điên cuồng lấp lóe. Duỗi ra cự trường, phút chốc nắm lấy Bronong. Lucian sắc mặt trở nên xanh xám. Thất bại sao? Rezizga, cực đông lạnh chùm sáng. Brandon hô lớn. Rezizga khép lại hai con băng tinh tạo thành cánh tay. Sáng chói băng quang bắn thẳng về phía Rezizga cánh tay. Kỳ thẻ tê. Rezizga thu nạp cự trường. Đang cố gắng đem Bronong bóp nát. Đó chính là nó chuyên môn chiêu thức. Bóp nát thậm chí có thể đem mặt đất phá vỡ. Nhưng băng quang lại tại Rezizga trên bàn tay. Hình thành một khối băng cứng. Lôi cát. Rezizga tức giận trọng chùy mặt đất. Băng cứng phá toái. Bronong lâm vào trọng thương. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ chọc giận Rezizga. Brandon hét lớn. Jenga. Lục Dã lẫm tiếng nói. Xin nhờ. Hypnosis. Lucian con ngươi co vào. Khó có thể tin nhìn về phía. Bồng bềnh mà lên Jenga. Miệng kiệt. Jenga nhếch khóe miệng. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai mắt lấp lóe yêu dã lam quang. Lam quang hướng về Rezizga. Tôn này cổ lão thần minh. Giống như chậm chạp máy móc. Thân hình dần dần chậm chạp. Đình trệ hypnosis. Thành công trúng đích. Đây cũng là. Lucian mím môi lại. Thần sắc mỏi mệt. Rung động. Kính sợ. Lục lão sư. Cùng hypnosis ở giữa ràng buộc. Hoàn toàn yên tĩnh trong hẻm núi. Gió nhẹ quét mà qua. Cuốn qua bụi bặm cùng khói lửa. Đám người trầm mặc. Cùng nhau nhìn về phía sau. Thoáng như hóa đá. Đứng lặng tại chỗ Rezizga. Liên quan tam thần trụ cũng vờn quanh tại Rezizga chung quanh. Đứng im bất động. Riley lấy xuống thân sĩ mũ. Lẩm bẩm nói. Đã. Kết thúc. Lucian đẩy đỡ khung kính. Thâm trầm gật đầu. Ta đang thúc giục ngủ thuật trên tạo nghệ. Cách lục lão sư. Còn có chênh lệch rất lớn. Brandon sợ run thật lâu. Đột nhiên cười ha ha. Vỗ Lục Dã bả vai. Nhờ có ngươi tại a. Lục lão sư. Satoshi lại đột nhiên nói giọng khàn khàn. Các ngươi mau nhìn. Rezizga bọn chúng. Có chút không đúng. Lục Dã vẻ mặt nghiêm túc. Lôi cắt Rezizga tín hiệu đèn. Bỗng nhiên lấp lóe màu tím nhạt ánh đèn. Confused. Tại quang mang chiếu dọi xuống. Rezizga. Rezirock. Rezisteel. Ba tôn thần trụ. Như bị khống chế bình thường. Chậm rãi đứng dậy. Che chở tại Rezizga trước người. Về sau. Thay đổi đầu thương. Nguy hiểm hồng quang bắn thẳng về phía Lục Dã bọn người. Đây là. Tình huống như thế nào? Brandon tiếng cười. Cắm ở yết hầu ở trong. Riley nhắm hai mắt. Cảm giác aura. Đắng chát cười một tiếng. Rezizga lực lượng của bọn chúng. Vốn là bắt nguồn từ Rezizga. Giờ phút này. Cảm giác được Rezizga nguy hiểm. Bọn chúng đạt được triệu hoán. Là. Che chở Rezizga mà chiến. Lucian đẩy đỡ khung kính. Nhìn về phía chậm rãi đi tới tam thần trụ. Dần dần khôi phục Rezizga. Chê cười nói. Tình huống nhìn qua. Có chút không ổn đâu. Lục Dã nhìn về phía tam thần trụ. Khóe miệng giật một cái. Lại tới. Lần trước bị Portland vương phụ thân. Lúc này lại bị Rezizga điều khiển. Lục Dã sâu kín đem ánh mắt. Nhìn về phía kim tự tháp Pharaoh Brandon. Brandon khoanh tay cánh tay. Ho khan nói. Thật có lỗi. Ta cũng chưa dự liệu được loại tình huống này. Lục lão sư đỡ lấy cái trán. Thật sâu thở dài. Nội ứng lại ở bên cạnh ta. Lục Dã thấp giọng hỏi. Tam thần trụ. Các ngươi có thể ứng đối được không? Ngăn cản mà nói. Hẳn là có thể làm được. Lucian đột nhiên khẽ giật mình. Thế nhưng là. Rezizga, Lục Dã hít sâu một hơi. Lá bài tẩy của mình. Đã nhanh vén hết. Nếu là ngay cả cuối cùng aura chi lực. Đều đối Rezizga không có hiệu quả. Lục Dã lắc đầu. Ánh mắt sắc bén mà quyết tuyệt. Tại lục lão sư trên thân. Phun trào lên cường đại aura. Quét hắn vạt áo. Rezizga, giao cho ta đến ngăn chặn. Lục Dã móc ra đai bô. Mang theo bao tay không ngón bàn tay. Đem nó chăm chú nắm lấy. Jenga. Nắm lấy cơ hội. Lại đến một phát hypnosis. Lục Dã ánh mắt sắc bén. Giống như mọi việc đều thuận lợi Lê ông. Đánh đâu thắng đó Red. Đã chiến đấu không là sở trường của ta. Vậy cũng có. Ta mới có thể làm được sự tình. Miệng kiệt. Jenga hiếm thấy chút nghiêm túc đầu. Tại mọi người rung động trong ánh mắt. Lục Dã ném ra Pokeball. Mãnh liệt aura lôi cuốn cuồng phong. Hướng bốn phía quét. Loại này. Aura chi lực. Riley con người co vào. Lẩm bẩm nói. Làm sao có thể. Quả thực là bắt nguồn từ thế giới Erdavis chi thụ. Lucian ánh mắt kính sợ. Nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt bóng lưng. Lục lão sư tuyệt đối chủ lực một trong. Tại nhiệm vụ không thể hoàn thành trước mặt. Ngang nhiên nghênh chiến Reziziga. Dù là có thể tranh thủ một giây đồng hồ sơ hở. Lucian cắn chặt hàm răng. Ta cũng sẽ. Dốc hết toàn lực. Đem Reziziga thôi miên. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise ngừng thở. Chậm rãi lấy xuống kính râm. Ném hướng một bên. Tại Blastoise trước ngực. Treo một viên sáng chói mặt dây chuyền. Phun trào tựa như nước biển quang mang. Blastoise hít sâu một hơi. Nắm chặt song quyền. Chợt. Hai mắt lấp lóe tinh quang. Lăng lệ hồng quang tự thân trên tăng vọt. Torrent. Dòng nước xiết. Mở. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.